Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 949, soát đứng lên. Góc truyện audio.com. Lần này, thần ma học viện phô bày cái gì gọi là bật hết hỏa lực. Ngoại trừ mang chiến sủng chức nghiệp, những nghề nghiệp khác kỹ năng, đơn giản là trăm hoa đua nở. Không kịp nhìn, trọng lực lĩnh vực, kiếm tiên 19 thức, vạn kiếm quy nhất, độc cô kiếm ý, kim nguyên tố gia trì, tiêu giao kiếm quyết, túy kiếm yêu nguyệt, bên kia ngự kiếm phía sau 27-28 phi kiếm huyền lập. Chiêu thức liên tiếp xuất hiện, linh năng hỏa pháo, bạo liệt xạ kích, liệt diễm đạn thang, hỏa lực oanh tạc, thân thương cường hóa, bể đầu xạ kích. Lục thần không khỏi nhìn thêm một cái kia dùng hỏa pháo tiểu cô nương. Manh manh bề ngoài, khiêng một cái cùng với nàng người không lớn bao nhiêu hỏa pháo. Pháo đồng phát sinh hỏa pháo nhất khắc không ngừng. Một người hỏa lực đỉnh một đoàn A. Đạo tổ lĩnh vực, ngũ hành chấn hồn phù, triệu hoán phù, hắc vô thường, linh hồn hỏa phù. Một bên trận phù sư đã tiến nhập chính mình nhạc nền. Thủ thế biến hóa cực nhanh. Các loại lá bùa siêu siêu siêu siêu bắn không ngừng. Có người thì lấy chiêu thức nhiều thủ thắng. Nhưng là có người vẫn còn ở xúc lực. Thủ thần mượn lực, nguyên tố giác tỉnh, vạn vật sinh tức, đều vì ta dùng. Hồng mông thụ tinh dung thông. Liên tiếp gia trì sau đó. Tên kia tự nhiên tinh linh mạnh mở mắt ra. Gầm lên một tiếng. Vạn cổ trường thanh. Nổ một cái. Mặt đất mạnh chui ra một gốc cây lớn vô cùng cổ thụ. Căn chi rắc rối, điên cuồng hướng ra phía ngoài kéo dài. Cùng cái này khỏa đại thụ so với 7 con dã thú không lớn lắm. Rễ cây trong nháy mắt chiếm giữ toàn bộ chiến trường. Chụp vào những dị thú kia mắt cá chân. Huynh đệ, người mộc hệ pháp thuật cho ta mượn dùng xuống. Bên cạnh một người la to một tiếng. Đột nhiên từ trong tay hắn bay ra một con tiểu tiểu hắc ảnh. Trong nháy mắt chui vào rễ cây bên trong tìm không thấy tung tích. Không bao lâu, bên kia một con dị thú bác. Đồng tử đột nhiên trắng dã. Thân thể lung la lung lay. Cổ thuật, lục thần nháy nháy con mắt. Chính mình này đám đệ tử đều là cái gì yêu quái a? Những kỹ năng này coi như là hắn gặp. Đều sẽ cảm giác được đau đầu a, cũng không biết bọn họ là từ đâu lấy được. Cô gái kia linh năng pháo hắn cũng rất muốn học một cái a, a tây a. Vì sao ta một cái viện trưởng, biết trông mà thèm các kỹ năng. Lục thần đối với lần này cảm thấy sâu đậm tự trách. Lúc này, 6 con nhị giai trung cấp dị thú ở số lượng cao giai công pháp trước mặt. Dần dần đã không có năng lực chống cự. Ngược lại là chỉ có con kia không đầu chim to, bằng vào song xí vỗ cơn lốc, vẫn còn ở chống lại. Lục thần hơi nheo mắt lại, tên kia dường như cũng không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Quảng cáo, không đúng, ta xem tên kia dường như không phải đang chống cự, nó là muốn chạy a. Lục thần vừa dứt lời, 3 bóng người đã một mạch bay đến chân trời. Sở Thiên. Tiêu Chiến liên thủ với Sở Thiên đi đối phó nó. 10 giây, chiến trường. Trên thực tế, phía trước chiến trường đã không tồn tại. Dưới đất là bị đại lượng chết héo rễ cây bao trùm. Có bị lửa đốt qua vết tích, cũng có bị băng phong nơi hẻo lánh. Đại lượng kỹ năng thảm liệt, đã để nơi đây trở nên hoàn toàn thay đổi. Hiện tại chỉ còn lại có con kia chim to cùng Sở Thiên 3 người đã đấu. Nhị giai cao cấp dị thú thực lực cường hãn. 3 người dĩ nhiên tạm thời không có ngăn chặn nó. Bất quá còn lại người đã giành ra tay. Kế tiếp, mấy chục đạo công kích bắn thẳng đến phía chân trời. Bị thần ma học viện đám này đệ tử thiên tài tập hòa. Chim to rốt cuộc biết tuyệt vọng tư vị. Muốn chạy trốn lại trốn không thoát. 3 tên kia thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản không cho nó trốn chạy cơ hội. Muốn đánh, nhiều như vậy kỹ năng, hàm cái các loại chức nghiệp, nguyên tố công kích, căn bản là không có cách địch nổi. Run rẩy chi tế, chim to nhất ca bất lưu thần, bị Diệp Phàm bắt lại chiến cơ, Một dấu bàn tay trúng mục tiêu ngạch đỉnh. Ngay sau đó, vô số kỹ năng điên cuồng đập tới. Không bao lâu, đại thân thể loài chim từ không trung trực tiếp rơi. Cái này, 7 con dị thú toàn bộ tề tựu. Ôi ta đi, ta nói các ngươi đám người này có phải điên rồi hay không? Mới vừa bạo phá viên đạn là của ai? Kém chút tạc đến ta. Tiêu Chiến ngọn lửa trên người dập tắt. Hắn lắc đầu, đã đi tới. Cô bé kia cười hắc hắc. Tiêu sư huynh, thương pháp của ta có như vậy nát vụn sao? Lại nói, coi như ta thực sự đánh lệch rồi. Ngươi khẳng định có thể tránh thoát nha. Ngươi cũng quá để mắt sư huynh à. Tiêu Chiến một đầu mồ hôi thủy. Thiên Thạch Cung kiểm tra một chút các dị thú thi thể. Mang về 7 miếng thú đan. Giao cho Lục Thần, viện trưởng, thú đan. Lục Thần đem thú đan thu sạch tốt. Thú đan là thuộc về học viện. Bất quá dị thú trên người còn rất nhiều bảo bối. Lục Thần làm cho các học viên thu thập tốt chảo xương. Xương sọ, gân thú, da thú như vậy tài liệu. Những tài liệu này về sau có thể luyện chế trang bị. Học viện thời trang gì gì đó. Ỷ Thiên nhìn đang bận rộn học viên. Cau mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Không thể nào, thực sự cho bọn hắn săn bắn thành công. Cái này, đúng vào lúc này, tình hình chiến đấu bá báo vang lên. Lần này bá báo chủ yếu biến hóa là, ở săn bắn bài danh bên trên, thần ma học viện một lần hành động bắt lại đệ nhất thần ma hạ viện. Nhị giai cao cấp ma thú một con, tạm liệt đệ nhất, chấm, theo thời gian trôi qua. Bây giờ còn có thể bảo trì săn bắn cùng khu vực 10 vị trí đầu. Hầu như đều là thánh viện. Duy chỉ có thần ma học viện. Hiện nay săn bắn cùng khu vực. Song song xếp hạng đệ nhất vị trí. Điều này làm cho bên ngoài sân vang lên rối loạn tưng bừng. Thực sự là một bước trước. Từng bước trước. Dĩ nhiên làm cho một cái rác rưởi học viện xếp hạng săn bắn bảng xếp hạng đệ nhất. Thực sự là nực cười. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Cái này có gì? Bọn họ học viện mặc dù là có như vậy ít đồ. Bất quá muốn cùng thánh viện so với, vẫn là kém quá xa. Chỉ cần học viện khác tiến nhập khu vực cao cấp, bọn họ rất nhanh sẽ bị quét xuống. Trai tế cùng Lan Chi rốt cục thả lỏng một hơi. Một cái không phải đáng tin viện trưởng, mang theo một đám không phải đáng tin học viên. Xác thực là đủ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Cũng may cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Không chỉ có như vậy, bọn họ cũng càng thêm khắc sâu hiểu được. Thần ma học viện tiềm lực bao lớn. Lan Chi, xem ra chúng ta đánh giá thấp mọi người thực lực a, có thể lần này săn bắn đại tái. Chúng ta có thể bắt 30 vị trí đầu. Lan Chi trùng điệp gật đầu. Ta cũng rất chờ mong. À hát, được rồi. Đừng quên vô danh giao phó sự tình. Quảng cáo. U Minh trong ngục. Lục Thần chứng kiến các học viên đem dị thú trên người đáng tiền bộ phận đều gỡ xuống. Dẫn đội tiếp tục thâm nhập sâu 8 khu. Chỉ là mới đi đại khái mấy phút sau. Lục Thần liền dừng bước lại. Xoay người lại nhìn về phía các học viên. Vừa rồi nơi đó đã không thích hợp tác chiến. Cho nên ta đổi một địa phương. Thiên Thạch lão ca. Làm phiền ngươi tiếp tục dẫn đội kéo giã. Vân Hải trợn to hai mắt. Vô danh. Không phải cần nghỉ ngơi một chút không? Lục Thần nhìn một chút những học viện kia. Hoàn toàn không có mệt mỏi ý tứ. Chấm. Liền hồn thể hợp nhất đều không mở. Bọn họ có cái gì tốt nghỉ ngơi? Vẫn là dành thời gian liệp sát quan trọng hơn. Đúng vậy a, Vân Hải đại đạo sư. Chúng ta không phiền lụy. Khôi phục lại linh khí thì tốt rồi. Hắc hắc, ta có linh lực kích hoạt. Không cần khôi phục linh lực. Chỉ ngươi túm a, ta cũng có tương tự kỹ năng a, quá đáng hơn là. Quả xám ba người, Diệp Phàm ba người. Thậm chí ngay cả Thiên Thạch Cung đều đã đang làm chuẩn bị. Viện trưởng, chúng ta đi a, Tiêu Chiến nói xong. Dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ỷ Thiên mí mắt nhảy lên. Đây là cái gì yêu quái học viện? Sau mười mấy phút, bá báo vang lên lần nữa. Thần ma học viện, ba con nhị giai cao cấp dị thú. Xa xa vượt lên đầu. Lục thần bên này đã góp nhặt 14 miếng nhị giai trở lên thú đan. Trong đó còn có 3 miếng nhị giai cao cấp. Hắn cũng tới hứng thú. Đối với các học viên nói rằng, rất lâu không có soát giả A, đại gia soát đứng lên. Được rồi, viện trưởng, ta đã không kịp đợi. Soát, soát đứng lên, Ỷ Thiên chỉ cảm thấy lỗ tai của mình dường như xảy ra vấn đề. Soát U Minh Ngục Tám Khu. Đây là một cái hạ viện phải nói sao? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.